Kình Thiên Kiếm Đế, chương 802, sống sót sau tai nạn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên cao, có thể chạm trời cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang tung hoành nghìn vạn dặm, xé rách hư không, một kiếm liền đem cự thần đầu lâu chém xuống. Không, cự thần giống giận hét thảm lên. Con kiến hôi, mặc dù hôm nay để ngươi tránh được một kiếp, nhưng ngươi nhớ kỹ, làm ngươi sống trên thế giới này mỗi một ngày, đều muốn nhớ kỹ cự thần tộc sẽ tìm đến ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cự thần tộc tìm được ngươi, không chỉ là ngươi muốn chết, thân nhân ngươi, bằng hữu ngươi, thê tử ngươi, ngươi hài tử. Người này, nơi đây, cái này thiên, giới này, đều muốn tại cự thần lửa giận xuống, hóa thành hư ảo. Trở lấy a, ta chỉ là cự thần một đạo ý chí mà thôi, làm ngươi nhìn thấy chân chính cự thần tộc ngươi thì sẽ biết ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ lấy a, cự thần tộc sẽ tìm đến ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Tới nha, ta đang chờ ngươi nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần nổi giận gầm lên một tiếng, còn sót lại ý chí đang không ngừng tiêu tán. Mặc dù bản thần vô lực đánh chết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là thứ 12 quyền. Cự thần lần nữa giống giận, ngưng tụ bản đạo ý chí cuối cùng lực lượng, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chảm, Lâm Bạch huy động ác ma chi kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm nổi giận chém mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, bầu trời hoàn toàn u ám, lực lượng cường đại trùng kích khuếch tán mà ra cuộn sạch bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới một kích này, cự thần chi ý hoàn toàn vỡ tan, cự thần nguy nga thân thể biến mất ở đám mây phía trên. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, cái này một cổ cường lực sóng xung kích đem ác ma chi kiếm từ Lâm Bạch trong tay đánh bay ra ngoài, bắn ra bay về phía chân trời, không ngừng rơi vào nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, một cổ lực lượng nhảy vào Lâm Bạch trong cơ thể, xoắn nát Lâm Bạch kinh mạch, đánh nát Lâm Bạch xương cốt. Đồng thời, đem Lâm Bạch vừa mới ngưng tụ ra thần đan, trực tiếp đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành thần đan, vỡ, xôn xao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thân thể, từ trên bầu trời, rơi xuống mặt đất bên trong, ngã tại linh phàm sơn mạch bên trong. Lúc này Lâm Bạch mặc dù có đến hơi thở cuối cùng, nhưng toàn thân xương cốt kinh mạch gầy hết, đã vô lực lại di động chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này ta thắng. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói rằng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ hạng sư huynh, đừng lo lắng, ta sẽ diệt cự thần tộc báo thù cho ngươi. Ta sẽ diệt cự thần tộc thủ hộ trong lòng ta muốn thủ hộ đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng kiên quyết lẩm bẩm. Tại Lâm Bạch mê ly ánh mắt tựa như nhìn thấy Kỳ Hạng mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất vui mừng, cũng rất an tâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, giữa lúc này, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy cự thần chi ý từ đám mây phía trên tiêu thất, lúc này mới nhảy vào một mảnh hỗn độn linh phàm sơn mạch bên trong, tìm được Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi tới Lâm Bạch bên người, Bạch Tiêu Tiêu vội vàng móc ra đan dược cho Lâm Bạch ăn vào, vững chắc lấy Lâm Bạch thương thế. Lâm Bạch không có việc gì, đều đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu ôm thật chặt Lâm Bạch, an ủi nói rằng. Lâm Bạch cười thảm nói, Tiêu Tiêu ta trở về, ta không chết, ta còn muốn với ngươi về nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Tiêu Tiêu trong mắt nước mắt nhịn không được chảy ra. Bạch Tiêu Tiêu phát hiện Lâm Bạch mặc dù không chết nhưng toàn thân xương cốt rạn nứt, kinh mạch phá toái, thần đan văng tung tóe, đan điền toàn bộ hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thân tu vi, xem như là triệt để hủy diệt. Bất quá đối với Bạch Tiêu Tiêu mà nói, chỉ cần Lâm Bạch còn sống đã đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh nhìn chăm chú nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch đến hơi thở cuối cùng, lúc này vui vẻ ra mặt. Tiểu sư đệ còn sống, mặc dù xương cốt cùng kinh mạch phá toái, thần đan cùng đan điền bị hủy, thế nhưng còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, còn sống sẽ có hy vọng. Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch còn sống, lúc này trên mặt thở phào một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lăng Thiên Tử hai mắt đồng nhất nhìn về phía Kỳ Hạng, cách không đưa tay chụp một cái, từ Kỳ Hạng trên người toát ra vài khói đen, rơi vào Lăng Thiên Tử trong tay. Cái này vài khói đen quấn quanh ở Lăng Thiên Tử trên ngón tay, lúc này, Lăng Thiên Tử mới thở phào một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh liếc mắt nhìn Lăng Thiên Tử tay cầm hơn mấy sợi khói đen, trong lòng âm thầm suy đoán, đây cũng là Kỳ Hạng tàn hồn. Thật là Lê Sơn Thanh cũng nhìn thấy, tại Lăng Thiên Tử mặt khác một đầu ngón tay bên trên, cũng có vài khói đen quấn quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là người nào tàn hồn? Bất quá Lê Sơn Thanh lại đối lấy vài tàn hồn, cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, Lê Sơn Thanh đột nhiên nhớ tới, cái này vài tàn hồn khí tức hắn xác thực gặp qua, hơn nữa ngay tại thần võ quốc bên trong gặp qua. Đi thôi, Sơn Thanh, chúng ta chỉ có thể bồi Lâm Bạch đi tới nơi đây. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy đường, hắn muốn chính mình đi. Lăng Thiên Tử xoay người liền muốn rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh nói rằng, thật là sư phụ, nếu như tiểu sư đệ thần đan cùng đan điền đều bị hủy, nếu như chúng ta không xuất thủ lời nói, tiểu sư đệ rất có thể biến thành một tên phế nhân, ở trong cái thế giới này vĩnh viễn không ngóc đầu lên được a. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói rằng, nếu như hắn không thể cứu vãn, chỉ có thể làm một tên phế nhân lời nói, liền để hắn ở chỗ này an hưởng một đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng ta biết, hắn sẽ không cam nguyện làm một tên phế nhân. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị chính mình đan điền, trọng tố thần đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử nói rằng, đi thôi, tiếp tục như vậy đường, chỉ có chính hắn đi, hắn mới có lực lượng cường đại hơn đi đối kháng cự thần tộc. Lê Sơn Thanh hỏi, sư phụ, lần tiếp theo cự thần tộc trở lại là lúc nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử lắc đầu nhìn trời nói rằng, không biết cái này muốn xem cự thần tộc lúc nào đợi được tin tức, có lẽ là 10 năm sau đó, có lẽ là 100 năm sau đó. Lê Sơn Thanh nói rằng, 10 năm, nhanh nhất cũng muốn 10 năm mới đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy tiểu sư đệ thiên tư, 10 năm thời gian đã đủ hắn lớn lên. Tiểu sư đệ, sư phụ nói có lý, bất kỳ cái gì người đối ngươi trợ giúp đều là đang hại ngươi, chỉ có ngươi từng bước đi lên võ đạo đỉnh phong, ngươi mới có thực lực chân chính đi chống cự cự thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu sư đệ, sư huynh đi, nhưng khi ngươi yêu cầu sư huynh thời điểm, sư huynh nhất định sẽ trở về giúp ngươi. Lê Sơn Thanh thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch xoay người theo Lăng Thiên Tử ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh là thật ly khai. Ly khai thần tích lĩnh, ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, ly khai Đông Châu, ly khai Man Cổ Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Phàm Sơn Mạch ác chiến, rốt cục hạ màn kết thúc. Trước có Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, giết Phương Tế, bại Tần Bắc Ngạo, chiến Long Thanh Phong, khiếp sợ hàng ngàn hàng vạn thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau có Lâm Bạch cầm kiếm nổi giận chém Huyền Hoàng, Chu Thần Ma, kháng thiên mệnh, giết được thiên địa dung chuyển. Lúc nhiều nhất năm về sau, rất nhiều võ giả đều không thể quên hôm nay nhìn thấy một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị nào lực lượng ngập trời, đỉnh thiên lập địa cái thế cự nhân. Vị nào kiếm pháp vô song, cầm kiếm diệt thiên cao ngạo kiếm tu. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy đều muốn lạc ấn tại thần tích lĩnh muôn đời truyền lưu truyền kỳ trong cổ tịch. Đương nhiên, đây đều là rất nhiều năm về sau, Lâm Bạch ly khai thần tích lĩnh sau đó sự tình. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lâm Bạch chẳng qua là một người không có thần đan, không có đan điền phế nhân. Mà ở Lâm Bạch bên người chỉ có Bạch Tiêu Tiêu gắt gao đưa hắn ôm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa, Diệp Túc Tâm lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn thấy hắn đến hơi thở cuối cùng, Diệp Túc Tâm an tâm ly khai. Linh Phàm Sơn Mạch đại chiến khoáng thế, rốt cục kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.